Chiến thần Trấn Quốc, chương 1065, 1065, chương 1066. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, đảng Thái tử đến rồi. Chí Tiêm Long và Chí Duy sửng sốt. Mặc dù họ đã liên lạc từ trước nhưng đám người Cố Hạn Vũ đã phớt lờ bọn họ. Thế mà bây giờ lại tới đây. Nhưng đã đến rồi thì vẫn là chuyện tốt. Ít nhất cũng tiếp thêm sức lực cho bọn họ. Dù sao thì địa vị của đăng thái tử cũng không hề thấp, mỗi người đều đại diện cho một nhà giàu có. Quyền quý của Hoa Lân. Nghĩ đến đây, cả hai người đều cực kỳ vui mừng. Cả hai vội vàng ra tiếp đón. Ông Tổ là gốc rễ của đám người Tiềm Long. Còn tổ chức trẻ tuổi của bọn họ được gọi là đảng Thái tử. Họ đều là người thừa kế của những nhà giàu có và quyền quý hàng đầu Việt Nam. Chí Đông Phương mỉm cười. Được rồi, đảng Thái tử Hoa Hải vốn đã rất nổi tiếng. Tôi đã nghe nói từ lâu. Thật tốt khi người trẻ tuổi đều tài giỏi như vậy. Ông Tổ không khỏi khen ngợi. Trong đám đông đôi mắt của Chí Nam Yên sáng ngời. Trên môi nở một nụ cười. Cô ấy tự lẩu ẩm bấm. Quả nhiên anh Lâm Lâm sắp ra tay rồi. Cô ấy thực sự muốn nhìn thấy khía cạnh tuyệt vời. Xuất sắc của anh Lâm Lâm. Lúc đó nhà họ Chí sẽ như thế nào đây? Cô ấy đang cực kỳ mong chờ. Chí Khiếu Văn ngạc nhiên nói. Con gái, con đang nói cái gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến Diệp Quân Lâm? Con đang nói cái gì vậy? Chuyện mới cập nhật. Ba cứ trò xem. Chí Nam Yên mỉm cười. Chí Khiếu Văn nghe xong không hiểu gì nhưng vẫn nhìn về phía giữa. Chẳng mấy chốc, hai anh em Chí Tiềm Long đã dẫn theo tất cả người của đảng Thái tử Việt Nam đến. Đứng đầu là Cố Hạn Vũ và Hồ Minh Long. Ông Tổ, Cố Hạn Vũ đứng đầu là người thừa kế của nhà họ Cố Việt Nam. Hồ Minh Long là người thừa kế của nhà họ Hồ Việt Nam. Chí Đông Phương bắt đầu giới thiệu thân phận của thành viên đảng Thái tử. Được rồi, có sự giúp đỡ như vậy, nhà họ Chí của tôi nhất định có thể lớn mạnh thêm. Đông Phương, con đúng là không để cho ta thất vọng. Những thế hệ sau này của con cũng không làm ta thất vọng. Đúng là tương lai của nhà họ Chí đều trông chờ vào con rồi. Ông Tổ hào hứng nói. Những người nhà họ Chí khác đều cảm thấy ngưỡng mộ. Cậu Vũ, cậu Long, để tôi giới thiệu với hai người. Đây là, khi Chí Tiềm Long chuẩn bị giới thiệu ông Tổ của mình với những người trong đảng Thái tử. Không hiểu sao Cố Hạn Vũ đã đưa các thành viên của đảng Thái tử đi sang hướng khác. Hả, có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Cách chương.